Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 583, chương 584, lão bà giúp ta tắm rửa. Sự tình gì? Lê Bắc Niệm nhìn xem Mục Tây Thần, trong đáy mắt tất cả đều là hiếu kỳ. Ta còn tưởng rằng Gia Gia là đem ngươi kêu lên giáo huấn ngươi một trận đây. Không nghĩ tới lại còn nói lên chuyện của ta. Nghĩ nghĩ, Lê Bắc Niệm dưới kết luận, nhất định là ngươi để cho Gia Gia rời đi chủ đề. Mục Tây Thần mỉm cười. Gia Gia sống nhiều năm như vậy, sớm liền thành tinh, ta có thể lừa gạt hắn. Lời này có lý, Lê Bắc Niệm đứng dậy đem hắn kéo dậy. Gia Gia nói gì? Không phải nói tắm rửa sao? Mau dậy đi. Mục Tây Thần đứng dậy, bị nàng dắt lấy hướng gian phòng đi. Nhìn xem nàng hơi có vẻ cố hết sức bóng lưng, Mục Tây Thần theo sau, đưa nàng trực tiếp ôm ngang lên. Lê Bắc Niệm vội vàng không kịp chuẩn bị kinh hô một tiếng. Dương mắt liền đụng phải Mục Tây Thần trong mắt thâm trầm mịt mờ ý cười. Dạng này điển hình ôm công chúa. Thường ngày Lê Bắc Niệm không cảm thấy có cái gì. Nhưng hôm nay hắn vừa mới đánh nhau xong. Trên người còn bị thương đâu. Lê Bắc Niệm xoay bỗng nhúc nhích. Nói, ngươi thả ra. Chính ta có thể đi. Ta chỉ muốn ôm ngươi. Mục Tây Thần cúi đầu tại môi nàng hôn một cái. Ngươi giúp ta tắm rửa. Lê Bắc Niệm mặt đỏ lên, trừng mắt liếc hắn một cái. Không, chính ngươi tắm. Mục Tây Thần khóe môi tràn ra. Rõ ràng là ngươi lôi kéo ta đi tắm rửa. Không phải liền là muốn giúp ta tắm ý nghĩa. Nào có, ngươi thả ta xuống. Lê Bắc Niệm lại uốn éo một cái. Thế nhưng không dám dùng sức, sợ sẽ té xuống. Mục Tây Thần bỗng nhiên hít một hơi khí lạnh. Lê Bắc Niệm giật mình. Thế nào? Người đừng động, ta đau. Lê Bắc Niệm thân thể căng thẳng, khẽ động cũng không dám động, mặc cho hắn ôm bản thân lên thang lầu. Lúc này đã đến lầu 2. Lê Bắc Niệm lo lắng hỏi, chỗ nào đau? Mục Tây Thần có chút u oán giống như, nhìn xem nàng, nói, lão bà của ta không giúp ta tắm rửa, ta đau lòng. Lê Bắc Niệm nghe nói như thế, nện hắn một lần, Mục Tây Thần càng là cười mở. Đạp vào lầu 3, đem cửa gian phòng mở ra. Tại nàng bên tai thấp giọng nói, đi thả nước. Lê Bắc Niệm đem hắn đẩy một cái, mới gương mặt ửng đỏ hướng về bên trong đi đến. Mục Tây Thần nhìn xem nàng bóng lưng, sắc mặt mới có chút thả lỏng, xoay người đi tủ đầu giường, nhảy ra khỏi một cái hộp gỗ nhỏ, phức tạp cổ lão hoa văn xinh đẹp khắc họa lấy. Mục Tây Thần mở ra tinh xảo tiểu xảo đồ cổ khóa, bên trong bất ngờ chính là một mảnh hồng sắc băng gấm cài lấy hồng sắc cẩm nang. Cẩm nang đã bị đánh xuyên qua, không xẹp lép hai mảnh vải rách ủi thiếp, mà chính ở đằng kia bên trên, một cái bị viên đạn đánh xuyên qua đồng tiền, thình lình ở trên, phía trên vết máu đã rửa ráy sạch sẽ, có thể lên đầu vẫn là nhàn nhạt quanh quẩn không biết là gì sắt vẫn là máu tươi khí tức. Lê Bắc Niệm thả nước. Quay đầu phát hiện Mục Tây Thần đã không biết tung tích. Bước chân nhẹ nhàng liền đi ra. Một chút, đã nhìn thấy Mục Tây Thần ở giường đầu tủ bên cạnh. Đưa lưng về phía phòng tắm ở giữa. Giống như một tòa pho tượng. Lê Bắc Niệm nhẹ chân nhẹ tay đi qua. Nghĩ lặng lẽ trôi qua nhìn xem. Có thể Mục Tây Thần bỗng nhiên động. Có chút cúi đầu, vẫn là đưa lưng về phía nàng. Hỏi. Còn nhớ hay không được ngươi đã cho ta một cái hộ thân phù. Lê Bắc Niệm vốn định trực tiếp bổ nhào qua dọa hắn nhảy một cái. Nhìn thấy dạng này có chút đánh bại. Nói, ngươi chừng nào thì phát hiện ta. Mục Tây Thần đứng người lên. Trông thấy Lê Bắc Niệm cái kia một bộ thất vọng đánh bại sắc mặt không khỏi mỉm cười. Gian phòng lại lớn như vậy. Từ nàng mới vừa đi ra phòng tắm ở giữa thời điểm. Mục Tây Thần cũng cảm giác được nàng có thể thả nhẹ bước chân. Cũng không phải là nghe được, mà là trực giác. Thần làm nhiều năm chinh phạt chiến trường lão binh, nhiều năm tích lũy lại đến cảnh giác. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K.